pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 243 thứ 15 đạn miêu xả một oa. Cứ việc biết này một cái lộ hẳn là không nguy hiểm. Nhưng như vậy thi hài khắp nơi cảnh tượng. Xác thật gọi người trong lòng không khỏe. Tống quan nhặt một khối toái cốt ở trong tay ước lượng vài cái lúc sau. Cũng không nhiều làm dừng lại. Liền vẻ mặt đạm nhiên mà tiếp tục đi phía trước đi đến. Bên đường đều là xương khô. Khởi điểm vẫn là chút toái được hoàn toàn không thành bộ dáng xương cốt. Nhưng mà càng về sau đi. Những cái đó thi hài nhưng thật ra càng thêm hoàn chỉnh. Mặc dù xương cốt tàn khuyết. Cũng như cũ có thể gọi người rất dễ dàng mà nhìn ra này chủ nhân sinh thời khổ người định là cực. Đại, điều kỳ quái nhất chính là có một cái động vật đầu lâu hiển nhiên lớn hơn đầu. So này khe suối nhưng cất chứa nhất khoan kích cỡ còn muốn khoan ra không ít. Vì thế trắng bệch đầu lâu liền bày biện ra một bộ cách mặt đất ba thước tả hữu cao huyền giữa không. Trung bên trong cảnh tượng, đầu lâu hai sườn dư thừa ra tới bộ phận. Đều đã khảm vào núi mương tả hữu hai vách tường. Nó kia cốt trên mặt hai cái trống trơn hốc mắt cộng thêm cái mũi địa phương. Phảng phất là một phiến phiến trạm rỗng môn. Chính lành lạnh nhắm ngay ngoại lai chi khách đầu lâu tồn tại tại đây cũng không biết có bao nhiêu. Lâu thời gian, đã là cùng này nói khe suối trọn vẹn một khối. Tống quan sao xuống tay đứng ở nó trước mặt. Quan sát một phen. Tuy nói mặt đất cùng đầu lâu chi gian là có nhất định không gian khích phùng. Nhưng dung người bò qua đi. Nhưng trên mặt đất phủ kín toái cốt. Có chút thật là sắc nhọn. Nếu là bò động thời điểm không lo tâm. Có thể trực tiếp chát xuyên người tay chân. Hơn nữa. Bò cảm giác động tác cũng xác thật không có phương tiện cũng khó coi. Cho nên tống quan hắn quan sát sau một lát. Liền từ bỏ từ đầu cốt phía dưới chui qua đi ý tưởng. Nhân xuyên thấu qua đầu lâu hốc mắt, có thể nhìn đến đầu lâu cái gáy tổn hại. Hắn nghĩ, nếu là không đi xuống phương, từ hốc mắt nơi này qua đi đảo vẫn có thể xem là một loại khác thông hành con đường, tự nhiên. Leo lên đầu lâu đều không phải là một kiện khó khăn việc. Chỉ là tống quan từ đầu cốt mặt trái ra tới khi, hắn rõ ràng cảm giác được một cổ vô hình lực cản. Giống như là nháy mắt trượt chân rơi xuống nước giống nhau cảm giác mà trước mắt này giai đoạn sắc. Trời, cũng cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Rõ ràng vốn là ban ngày ánh mặt trời đại lượng thời gian. Nhưng chui ra đầu lâu kia một khắc, sắc trời lại đột nhiên ám trầm hạ tới. Biến thành chiều hôm, chỉ thấy bầu trời lãnh vân vạn khoảnh, ép tới cực thấp, tựa giơ tay có thể với tới. Bị hoàng hôn ánh chiều tả ánh thành màu cam, càng vi diệu chính là bò hạ đầu lâu lúc sau. Kia cổ dòng nước lực cản càng thêm rõ ràng, liền thật sự tựa như toàn thân ngâm mình ở trong nước. Hành tẩu giống nhau, tống quan cái này cuối cùng minh bạch. Vì cái gì Dương Đại Nương sẽ nói này giai đoạn là phải tốn thượng 3 ngày thời gian, đều không phải là lộ trình xa. Mà là thật sự không dễ đi, đến sau lại tống quan cũng không biết chính mình đi rồi bao lâu. Bởi vì này chỗ không gian tự thành nhất thể, vĩnh viễn mộ ngay hoàng hôn, làm người hoàn toàn vô pháp biết được thời gian trôi đi. Trên đường ăn qua một đốn lương khô lại ngủ quá vừa cảm giác. Lại tiếp tục về phía trước đi. Rốt cuộc, tống quan gặp được cái kia cái gọi là thở dài hà, chỉ có thể nói. Căn bản không thể xem như hà. Gọi hà thật sự là hữu danh vô thực. Này rõ ràng chính là cái đầm lầy, chung quanh cực kỳ an tĩnh. Tĩnh đến giống như thế gian này vạn vật đều tử tuyệt giống nhau. Tống quan thực không thích nơi này. Nơi này tràn ngập làm hắn khắp cả người phát lạnh âm lãnh chi ý. Hơn nữa làm hắn có loại bị người nhìn chăm chú ảo giác. Hơn nữa vẫn là một loại chứa đầy ác ý nhìn trộm. Càng là tới gần này đầm lầy. Tầm nhìn liền càng thấp. Đương nhiên kia cổ bị chăm chú nhìn cảm giác cũng càng thêm rõ ràng. Đầm lầy thủy vực ở giữa có một miếng đất. Mặt trên tựa hồ còn gieo trồng cái gì cây cối. Nhưng cách đến xa, lại có thật dày sương mù che đậy. Căn bản thấy không rõ rốt cuộc cụ thể là cái tình huống như thế nào. Chỉ có thể liếc đến một cái lờ mờ cắt hình. Cứ việc không có người cấp tống quan cụ thể giải thích quá. nhưng hắn giờ phút này nhìn thoáng qua liền minh bạch, ngày sau chính mình muốn đi tìm chết địa phương chính là chỗ đó. Ngồi xổm xuống, Tống Quan duỗi tay đi sờ soạng một chút đầm lầy thủy, tay bị tẩm không khi, trong nháy mắt kia truyền lại đây âm lãnh hàn ý làm hắn cả người đều run lên. Hắn chạy nhanh đem tay thu hồi, nhưng khớp hàm như cũ khanh khách phát run, toàn bộ thân thể đều bày biện ra một loại đông cứng tư thái. Lại là nửa ngày cũng chưa đứng lên, quá tà môn. Xem hiện giờ bộ dáng này, hệ thống cấp tử vong cảm giác đau, miễn dịch phúc lợi là không có tác dụng. Tưởng tượng đến lúc sau chính mình muốn tranh quá như vậy dòng sông, Tống Quan liền rất có điểm muốn mắng người. Hắn hai tay giao nhau ở trước ngực, hoàn cánh tay ôm chặt chính mình, hoãn nửa ngày mới có thể nhúc nhích. Tống Quan nghĩ thầm, còn hảo tự mình tới dẫm quá điểm, nhìn dáng vẻ về sau đi tìm cái chết muốn nhiều xuyên điểm quần áo, bằng không đi đến nửa đường bị đông chết tìm ai nói đi. Này tình hình, ít nhất đến xuyên 4 kiện áo bông mới đủ. Hắn môi xanh tím, run run rẩy rẩy mà lui về phía sau rời đi này phiến tên là thở dài hà, đầm lầy. Cả người sức lực đều bị rút cạn dường như. Tống Quan đi đường đánh phiêu, cực kỳ cố hết sức mà rời khỏi, mắt cháy, sơn cốc. Thẳng đến đi trở về khe suối, hắn một mông ngồi xuống, nửa ngày cũng chưa đến nhúc nhích, lúc sau lại như vậy một đường sờ soạng trở về. Một lần nữa lướt qua khe suối trung gian kia thật lớn đầu lâu khi, Tống Quan rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác chính mình đặc biệt như là từ âm phủ bò ra tới quỷ. Hắn trở lại, mắt phải, trong cốc khi, mặt trời lên cao, Tống Quan cũng không biết chính mình này vừa đi rốt cuộc hoa bao nhiêu thời gian. Nhân trên đường nghỉ ngơi cũng đủ, cũng chưa từng cảm thấy mệt, cho nên thẳng đến Dương Đại Nương ra. Kết quả mới vừa vào cửa cùng Dương Đại Nương đánh cái đối mặt, đã bị vẻ mặt nôn nóng bất an Dương Đại Nương vô cùng lo lắng mà cấp kéo tay xả tới rồi. Hai nhãi con bên cạnh nhiều ngày không thấy, lòng nhãi con đã là giống như bị thổi đại khí cầu dường như. Cả con rồng mập lên vài vòng, hiện giờ đều có người ba cái ngón tay như vậy thô, chính là chiều dài không đuổi kịp, thuộc về ục ịch hình. Vì thế nhìn không giống long, cũng không giống xà, dù sao kỳ quái, giống một cái thô trắng cây nhỏ xoa thành tinh, nhưng mà trường trùng bảo bảo khí sắc như thế không? Tôi, một bên chuột thừa lại là gầy cởi hình, lại là một bộ nhìn không sai biệt lắm sắp chết bộ dáng. Tống Quan kinh ngạc. Hắn như thế nào? Dương Đại Nương vội la lên, người ngày đó đi rồi lúc sau, này tiểu hài nhi liền cái gì cũng không chịu ăn. Ta như thế nào uy hắn cũng chưa dùng, chính là mạnh mẽ nhét vào trong miệng, hắn cũng có thể nhổ ra. Tống Quan ngẩn ra một chút. Ta rời đi 3 ngày, Dương Đại Nương sửa đúng, không phải 3 ngày, người lúc này đi suốt 5 ngày, Tống Quan kinh ngạc. 5 ngày, Dương Đại Nương tắc một chén nãi tương đến Tống Quan trong tay. Ta đây cũng là hoàn toàn lấy hắn không có biện pháp, nhưng cấp chết ta. Mấy ngày này liền mong ngôi sao mong ánh trăng dường như ngóng trông ngươi trở về. Ai ai ai, nhàn thoại không nói nhiều, ngươi chạy nhanh uy hài tử đi, bưng nãi tương. Lại bị tắc một phen mộc chế trường muỗng, Tống Quan nhìn trong rổ chuột thừa, liền tính là ta uy, hắn cũng không nhất định ăn. Ai u ta xem ca nhi. Dương Đại Nương một cái tát chụp Tống Quan trên vai, đừng nói nữa, ngươi uy sẽ biết. Người uy hắn khẳng định ăn, đừng hỏi vì cái gì. Ta cảm thấy khẳng định là bởi vì cái này duyên cớ. Dù sao ngươi trước uy lại nói. Tống Quan bị không trâu bắt chó đi cày, trong lòng kỳ thật cảm giác thập phần hờ hững. Bởi vì đại cương duyên cớ, hắn cũng không đem này chỉ mèo con để ở trong lòng. Thậm chí trong tiềm thức tổng cảm thấy này mèo con cùng hắn không quan hệ. Sớm hay muộn có một ngày oa nhi này không phải từ hắn bên người tự động rời đi chính là sẽ biến mất. Tử vong, vốn dĩ mới từ thở dài hà chỗ đó trở về hắn liền không có gì suy nghĩ. Cái kia hà cổ quái thật sự, sờ một chút liền cùng đem người sức sống đều lôi đi dường như. Trước mắt lúc này nhìn đến tiểu miêu muốn chết, Tống Quan trong lòng không hề gợn sóng. Đừng nói khổ sở, chính là nửa điểm không đành lòng cảm tình, sắc thái cũng chưa nổi lên, hắn dùng trường muỗng mốc một muỗng nãi tương, cúi người đưa đến mèo con bên miệng. Kia mèo con hiện tại thoạt nhìn xác thật giống miêu, dần dần rút đi phát dục bất lương khi lão thử hình tượng. Chỉ là hiện giờ gầy đến làm nhân tâm kinh, trên người xương cốt dị thường rõ ràng, nhìn qua vẫn như cũ không phải chỉ hảo xem mèo con. Dương đại nương thấy tiểu miêu không há mồm, ở một bên lo lắng xuông, xem ca nhi ngươi có phải hay không ngốc, ai làm ngươi như vậy uy hắn, bế lên tới a, ngươi chẳng lẽ sẽ không một tay ôm hắn sau đó uy hắn ăn sao, ngươi không ôm hắn hắn như thế nào ăn, ngoặc kép ngoặc kép. Tống Quan yên lặng buông tay trái đựng đầy nãi tương chén, thập phần nghe lời mà duỗi tay đem trong rổ mèo con ôm ra tới. Như vậy có thể đi. Dương đại nương như cũ thực sốt ruột. Người không thể như vậy ôm. Duỗi tay khoa tay múa chân. Người muốn như vậy. Như vậy. Tống Quan thấy Dương đại nương một bộ muốn bắt cuồng bộ dáng, cũng không nhiều lắm lời nói. Vội vàng điều chỉnh tư thế. Cuối cùng là đem mèo con ôm ổn thỏa. Hắn tay phải nhéo trường muỗng. Cúi đầu thật cẩn thận mà đi uy tiểu miêu. Trong lòng ngực tiểu miêu đột nhiên mở ra đôi mắt, lúc trước Tống Quan đi thời điểm, tiểu miêu đều còn không có dương mắt đâu, chỉ một tầng màng mông ở đôi mắt thượng. Không nghĩ tới Tống Quan rời đi này đó thời gian, hắn đã là có thể trợn mắt, đó là một đôi màu lam đôi mắt. Giống mèo rác đâu như vậy lam đôi mắt, như vậy trong suốt, trong sáng, hắn gầy thành như vậy. Gầy đến thoát hình chẳng đẹp chút nào. Chỉ có này xong mở không bao lâu đôi mắt vẫn luôn tựa như ngọc bích, không có biến hóa ảnh hưởng. Hắn nhìn Tống Quan thực ngoan bộ dáng, sau đó hữu khí vô lực mà hướng Tống Quan miêu một tiếng. Tống Quan tay run lên, kia muỗng nãi tương liền rải ra tới. Một bên nhìn Dương đại nương thực khẩn trương mà nâng lên kia chén nãi tương, xem ca nhi ngươi cầm chắc điểm a. Tống Quan một cái hít sâu, vẻ mặt cường tự chấn định xuống dưới biểu tình nói, đã biết. Sau đó một lần nữa múc một muỗng nãi tương uy đến tiểu miêu trong miệng. Tiểu miêu ngoan ngoãn mà há mồm một muỗng uống xong một chỉnh chén, mèo con liền cuộn thân mình ở Tống Quan trong lòng ngực ngủ rồi. Ngủ trước ngậm ở Tống Quan một sợi tóc. Tống Quan nhìn trong lòng ngực tiểu miêu sau một lúc lâu, hắn chần chờ mà vươn tay, sau đó chậm rãi sờ theo tiểu miêu sống lưng sờ soạng một chút, thực cộm, đều là xương cốt. Dương đại nương cũng không nói lời nào, sau một lúc lâu, nhẹ giọng nói, ngươi xem chuột thừa hắn có phải hay không khóc. Tống Quan nhìn kỹ, phát hiện thật đúng là gầy đến linh đinh tiểu miêu nằm ở trong lòng ngực hắn. Nước mắt hạt châu từ đôi mắt phùng một viên ra bên ngoài rớt, khóc đến lặng yên không một tiếng động. Trong nháy mắt một cổ rất khó miêu tả cảm tình tràn ngập trái tim, có thứ gì giống như lập tức đã bị cặp kia lam đôi mắt cấp cọ rửa ra tới. Cho dù cho rằng chính mình cảm tình đã khô cạn đến vô pháp cho, cũng tổng hội có một cái thời khắc có một thứ có thể dao động linh hồn chỗ sâu trong huyền. Tống Quan nghĩ thầm, đi con mẹ nó đại cương, ai quản nó mặt trên có hay không đề này mèo con. Dù sao hắn liền dưỡng có thể như thế nào. Tác giả có lời muốn nói. Cho dù cho rằng chính mình cảm tình đã khô cạn đến vô pháp cho, cũng tổng hội có một cái thời khắc có một thứ có thể dao động linh hồn chỗ sâu trong huyền. Như cũ trích tự trăm năm cô độc a. Lại quá rạng sáng các chạy nhanh đi lên càng xong lao ra đi tắm rửa cảm ơn hoang cốt. Đưa quân ngàn giảm. Anh tấn khốc huyễn xoái tím. Hai. Vân hoang. Miko, Tần Hoài An, Si, Cây Cây, Cái Ly Địa Lôi cảm ơn lao nhanh thảo nê mã, móng vuốt hỏa tiễn cảm ơn Da Luân bom dưới nước cảm ơn đại gia tương đương. Hết chương.